Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1220, huyền môn truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chính đang do dự nếu không muốn chạy trốn chạy thời điểm, lại nghe người đàn ông kia mở miệng nói chuyện nam nhân như vậy là đối với Hàn Sâm cực lớn có hứng thú, nheo mắt lại trên dưới đánh giá Hàn Sâm nói rằng: "Không nghĩ tới ta huyền môn bên trong lại vẫn ở đệ tử tồn thế." Hàn Sâm nghe ngẩn ngơ, nhìn về phía người đàn ông kia ánh mắt càng thêm kinh hãi, khó mà tin nổi trợn mắt lên hỏi: "Ngươi là huyền môn người? Cái nào huyền môn?" Hàn Sâm tự mình biết huyền môn liền một cái, gặp huyền môn đệ tử cũng là một cái. Đây là phá toái hư không động huyền tử. Nghe ngữ khí của người đàn ông này, dĩ nhiên tự xưng là huyền môn bên trong người, điều này làm cho Hàn Sâm làm sao có thể không sợ hãi. Chẳng lẽ lại là một cái phá toái hư không cường giả? Hàn Sâm nhìn nam tử kia, nhưng là có chút không dám tin tưởng. Nếu như phá toái hư không thật sự có dễ dàng như vậy, cũng không hội lâu như vậy liền ra một cái động huyền tử. Nhưng là người đàn ông này lại có thể điều động cường đại như thế hắc nhất bộ xương, đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người đàn ông kia nghe xong Hàn Sâm, hơi bĩu môi. Người tức tu ta huyền môn chính tông phương pháp, chẳng lẽ còn cho rằng cõi đời này có thứ hai huyền môn sao? Hàn Sâm liền chắp tay nói, tại hạ Hàn Sâm, gặp may đúng dịp có tu huyền môn phương pháp, đối với huyền môn việc nhưng không hiểu nhiều lắm, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Nam nhân như vậy là đã sớm ngờ tới giống như vậy, khẽ thở dài. Lường trước cũng là như thế, ta huyền môn đều là khổ tu chi sĩ, nguyên bản cũng coi như là thế gian đại phái, chỉ là tự mình động huyền tổ sư sau đó, huyền môn đệ tử càng thêm theo đuổi phá toái hư không chi đạo. Vô tâm kinh doanh tông phái, đời đời ẩn cư tu luyện, liền truyền thừa đều khó mà thành tục, nhưng đáng tiếc, nhưng không có người nào có thể phá toái hư không, huyền môn cũng đã mất đi hậu thế, đến ta mới thôi, cũng còn sót lại một người thôi. Ngài cũng vỡ hư không? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, ta nếu là phá toái hư không như thế nào hội còn ở tí hộ sở bên trong, đã sớm lên đi tiên giới. Nam tử hờ hững nói rằng, Hàn Sâm nghe xong lời này, nhất thời hiểu được, người đàn ông này hẳn là cũng là liên minh cận đại người, chỉ là có huyền môn truyền thừa, là chân chính huyền môn truyền nhân. Hơn nữa người của huyền môn tựa hồ cũng cho rằng động huyền tử là phá toái hư không đi tiên giới, nhưng là bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, động huyền tử phá toái hư không đi không phải tiên giới, mà là tí hộ sở, hơn nữa bởi phá toái hư không bị thương, ở đệ nhất tí hộ sở đã chết rồi. Nói đến, động huyền tử tu luyện lâu như vậy, liền hiện tại một người bình thường cũng không bằng, hiện tại tùy tiện một người bình thường đều có thể ở đệ nhất tí hộ sở bên trong sinh tồn. Hàn Sâm chỉ có thể cảm thán khoa học kỹ thuật sức mạnh mạnh mẽ, một cái người tự thân muốn tu luyện tới phá toái hư không mức độ thực sự quá khó. Nam nhân nhìn Hàn Sâm hỏi, Hàn Sâm thật sao, người ở nơi nào học được ta huyền môn phương pháp, đệ tử gặp may đúng dịp, ở đồ cổ chia đạt được một quyền tàn quyền. Cái kia tàn quyền liền tên đều đã tiến hành không còn, chỉ từ nội dung bên trong biết là huyền môn phương pháp, cũng không biết là người phương nào truyền lại. Hàn Sâm nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng người cách xa cái bụng, mặc dù nói đối phương là huyền môn truyền nhân, nhưng là nếu nói là hắn đạt được động huyền tử lưu lại bí thuật, ai biết đối phương có thể hay không lên tâm tư gì. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết huyền môn có hay không cái gì truyền thừa cấm kỵ. Vì lẽ đó cũng không dám nói lung tung. Nam nhân tia khẽ gật đầu. Cái kia đến là làm khó dễ ngươi. Ta huyền môn luyện khí thuật trúc chắc huyền ảo. Không có sư trưởng chỉ điểm. Ngươi có thể tu luyện tới mức độ này cũng coi như hiếm thấy. Nói xong, nam nhân đứng dậy đi tới cổ tháp. Nhìn cái kia đầy tinh thần. Một hồi lâu mới lại cái khẽ thở dài. Có thể là ta huyền môn luyện khí thuật tai hại. Tu luyện sâu hơn. Liền đối với thế gian này một ít chuyện chỗ xem phai nhạt. Tuy rằng ta cũng biết như lại không truyền thừa, huyền môn chỉ sợ muốn tuyệt với thế gian, nhưng cũng không sinh được sẽ dạy đạo đệ tử tâm tư. Nói xong nam nhân xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm nói rằng, người có thể cho ta huyền môn phương pháp, có thể ở đây nhìn thấy ta, cái kia cũng coi như là một loại duyên phận. Nói tới chỗ này, nam nhân dừng một chút, tự mình trong lòng lấy ra một vật, phất tay ném Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái ghi nhớ tinh tạp. Nam nhân nói, bên trong có ta huyền môn một ít bí thuật, người tức tu luyện huyền môn chính tông luyện khí thuật, nên đối với ngươi có chút trợ giúp. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, liền nói cảm ơn, đa tạ lão sư, xin hỏi lão sư đại danh, học sinh sau đó có thể hay không theo ngài học tập. Hàn Sâm tuy rằng vẫn tự học cổ văn, bất quá động huyền kinh xác thực quá mức thâm ảo, nội dung phía sau càng ngày càng huyền, càng ngày càng khó hiểu, hơn nữa rất nhiều từ ngữ chỗ tìm tới hiện đại giải thích, có thể gặp gỡ một cái chính tông huyền môn đệ tử, đến là vừa vặn có thể thỉnh giáo những kia xem không hiểu nội dung. Nam nhân khẽ lắc đầu, ta vô tâm thu đồ đệ, cũng không có thời gian giáo dục ngươi. Nói xong, nam nhân liền không tiếp tục để ý Hàn Sâm, nhìn chăm chú tinh không nói rằng, ta tuy rằng không kịp động huyền tổ sư vạn nhất, khó có thể chân chính phá toái hư không tiến vào tiên giới, thế nhưng hơn 200 năm khổ tu, nhưng cũng có thể thử một lần cái kia phá môn chi thuật. Hàn Sâm nghe xong hơi kinh ngạc, lão sư, lẽ nào ngài muốn như dị linh cùng đẩy thần cửa đi thiên giai lên cấp bán thần? Nam nhân cười nói, hiếm thấy ngươi cũng biết thần cửa thiên giai, tiến hóa chi trì tuy rằng có thể thoải mái lên level, nhưng cũng ít đi thần cửa thiên giai mài rũa, ngươi tu ta huyền môn phương pháp, tương lai cũng có thể đi đây thần cửa thiên giai. Dừng một chút, nam nhân nhìn Hàn Sâm nói rằng, hôm nay từ biệt, không biết còn có không tạm biệt kỳ hạn, ngươi nếu có cái gì tu hành lên nghi vấn, hiện tại có thể nói ra, ta tự nhiên vì ngươi giải đáp. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, liền vội vàng đem chính mình không hiểu những kia từ ngữ từng cái thỉnh giáo nam nhân. Nam nhân thuận miệng thành Hàn Sâm giải đáp, thập phân ngắn gọn nói tóm tắt, lại làm cho Hàn Sâm có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Rất nhiều trước đây khó có thể lý giải được bộ phận, rõ ràng những kia từ ngữ chân nghĩa sau đó, liền như cùng là bế tắc đường sông bị khơi thông, động huyền kinh mạch sau bộ phận hình thành rõ ràng mạch lạc, như cuồn cuộn sông lớn cùng ở Hàn Sâm trong đầu chảy xuôi. Chỉ là thành Hàn Sâm từng cái giải đáp chi thời, nam nhân lông mày nhưng hơi nhíu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sở học cùng ta huyền thiên bí pháp đã có khác biệt, xem ra cái kia tàn quyền cũng không phải là ta huyền môn đệ tử chân truyền lưu lại, trong đó có rất lớn sai lệch, tinh trong thẻ có chính tông huyền thiên bí thuật, người có thể đối chiếu sau đó làm cho thẳng tự thân sai lầm chỗ. Hàn Sâm gật đầu liên tục, động huyền kinh là động huyền tử tiến vào tí hộ sở sau trước khi chết sáng chế, cùng huyền thiên bí thuật có chút sai lệch cũng rất bình thường. Nhân cơ hội lại hỏi nam nhân một ít động huyền kinh bên trong không rõ địa phương, nam nhân cũng là thuận miệng liền giải Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc. Sắc trời mở sáng, phương đông bay lên một ánh bình minh, nam nhân nhìn cái kia ánh bình minh hờ hững nói rằng, người còn có thể hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Hàn Sâm do dự một chút hỏi, cổ đại luyện khí môn phái, ngoại trừ ta huyền môn ở ngoài, có còn hay không những khác lợi hại môn phái tồn thế? Nam nhân như vậy là không nghĩ tới Hàn Sâm hội hỏi cái này, trầm ngâm một chút nói rằng, cổ đại không có tí hộ sở, tu hành cực kỳ khó khăn, chân chính ý nghĩa lên có thể tu hành môn phái, trừ ta huyền môn ở ngoài, cũng chỉ có một môn mà thôi. Cái nào một môn? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, huyết mệnh giáo, nếu là người gặp gỡ huyết mệnh giáo chân chính truyền nhân, vậy sẽ phải cẩn thận rồi, bọn họ lịch đại giáo chủ sức mạnh có thể dùng bí pháp đời đời truyền lại, mà không cần từ đầu luyện nữa, nếu như có thể truyền thừa đến nay, tất nhiên là khủng bố cực điểm tồn tại. Nam nhân nói, cách chương.